quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 186, 186, chuyện này là thế quái nào một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ cảm thấy hai ngày nay thật là ảo diệu. Có cảm giác như thế, toàn bộ đảm điều dân kia đều muốn hại trẫm. Vậy, thoạt đầu, cô phát sinh xích mích với Nam Thành, khiến Nam Viên muốn dạy cho cô một bài học nhưng không thành công. Kế tiếp, cô tốt bụng đi dự sinh nhật bạn cùng phòng lại bị cô ta bỏ thuốc hãm hại. Kể ra thì đối phương cũng thành công được một nửa rồi đấy. Bởi cuối cùng cô vẫn bị người ta lôi lên giường. Giờ thì chỉ vì ba ruột đắc tội một người không nên đắc tội nên vội vàng phủi sạch quan hệ với cô. Bảo rằng cô sắp làm dâu nhà người. Trong khi cô không hề hay biết. Nếu dựa vào những tình tiết trên để viết kịch bản phim truyền hình thì cô chính là một cô gái yếu đuối đáng thương. Bơ vơ không nơi nương tựa. Chỉ biết phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Đúng mô típ phim tình cảm lâm ly bi đát. Tiếc thay, gặp phải anh Tiêu siêu ngầu. Kịch bản bỗng biến thành một bộ tiểu thuyết ngôn tình máu chó và hường phấn. Ánh mắt Tiêu Yến thầm sắc như dao khiến Thầm Kiến Quốc dùng mình. Lúc anh nói, Lương Hạ là vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy đính hôn với người ta lúc nào? Sao tôi lại không biết? Phải mất một lúc lâu Thẩm Kiến Quốc mới phản ứng được. Ông ta lập tức liếc đứa con riêng của mình. Tựa hồ muốn xác nhận xem chuyện này là thật hay giả. Thẩm Lương Hạ lạnh lùng nhìn ông ta rồi cười khẽ. Ông đúng là một người ba tốt. Chuyện đã đến nước này còn muốn đem tôi đi bán. Con mẹ nó chứ. Đã muốn lấy mạng cô rồi mà còn muốn kiếm trác từ cô trước khi cô chết. Thẩm Lương Hạ cảm thấy mình mà không làm gì thì thật có lỗi với người ba này. Cốc cà phê của cô đã bị Thẩm Kiến Quốc uống mất. Thế là cô bèn cầm cốc ném ông ta. Khoảng cách quá gần, động tác của Thẩm Lương Hạ lại quá nhanh. Thẩm Kiến Quốc còn đang tự hỏi rốt cuộc chuyện này là thế quái nào thì đã bị chiếc cốc đập trúng. Chiếc cốc đập vào trán, máu tươi lập tức ứa ra. Mãi đến khi máu chảy xuống mắt, Thẩm Kiến Quốc mới nhận thức được vừa xảy ra chuyện gì. Ông ta chỉ tay vào Thẩm Lương Hạ nhưng lại không thốt nên lời. Không biết là do tức giận hay kinh hãi, Thẩm Lương Hạ chưa chịu thôi. Cô nhìn ba ruột mình bằng ánh mắt lạnh băng, khóe môi khẽ nhếch, trông khá đáng sợ. Thẩm Kiến Quốc, nếu các người muốn chơi thì tôi sẽ chơi cùng các người. Cùng lắm là cắt đứt quan hệ. Ai cũng đừng mơ được yên thân. Cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Chẳng buồn liếc mắt đến Tiêu Yến Thầm. Sau đó đóng sầm cửa lại. Tiêu Yến Thầm không đuổi theo cô ngay. Nghe tiếng đóng cửa inh tai kia. Anh mỉm cười bất đắc dĩ nhưng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Ánh mắt đầy dịu dàng của anh khiến Thẩm Kiến Quốc hoảng sợ tột cùng. Anh Tiêu. Thẩm Kiến Quốc vẫn chưa tiêu hóa được sự thật này. Tuy vậy, ông ta vẫn duy trì bản năng chạy theo lợi ích, tránh xa rủi ro. Ông Thẩm này, tôi nghĩ mình cần trịnh trọng làm rõ một chuyện. Lương Hạ là người phụ nữ của tôi. Tôi dự định sẽ sống với cô ấy cả đời. Đừng làm những chuyện khiến Lương Hạ và tôi không vui. Bởi ông sẽ không gánh nổi hậu quả của việc đó đâu. Thẩm Kiến Quốc hoảng hốt. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Yến Thầm đã đứng dậy đuổi theo Thẩm Lương Hạ. Thẩm Lương Hạ đang đứng ngoài quán cà phê nghe điện thoại. Tiêu Yến Thầm đứng khá xa nên không nghe rõ cô đang nói gì. Nhưng có thể thấy được vẻ mặt phẫn nộ của cô. Anh không yên tâm, đang định rảo bước về phía đó thì thấy cô đã nghiêng đầu. Dùng vai kẹp điện thoại bên tay rồi giơ tay vẫy taxi. Cô mèo nhỏ tức giận rồi. Cô mèo nhỏ muốn bỏ đi. Tiêu Yến Thầm không muốn cãi nhau với cô. Quả thật anh không thể mặc cô bỏ đi ngay trước mặt mình như vậy. Thứ nhất là anh rất lo cho trạng thái hiện tại của cô. Thứ hai là không muốn cô hiểu lầm. Anh vội vàng chạy tới. Kịp thời ngăn cô lại đúng lúc cô mở cửa xe. Mãi không thấy em ra ngoài. Anh hơi lo lắng nên mới đi vào trong. Anh không ngờ mình sẽ gặp phải Thẩm Kiến Quốc. Vốn dĩ anh chỉ đi qua đi lại ngoài hành lang thôi. Anh đã biết lý do vì sao yêu nữ này không thích anh tiếp xúc với người nhà họ Thẩm. Nên đương nhiên sẽ không tùy tiện vuốt râu hùm. Anh đã 32 tuổi chứ không còn là một cậu trai tuổi 21 khi lên cơn bốc đồng là bất chấp tất cả nữa. Việc gặp gỡ Thẩm Kiến Quốc đích thật là việc ngoài dự kiến. Thấy ông ta điên tiết thế kia. Anh sợ cô xảy ra chuyện nên khi ông ta bắt chuyện với mình. Anh bèn chọn cách tương kế tựu kế. Anh vẫn còn sốc nổi quá. Anh nóng lòng muốn những người xung quanh Thẩm Lương Hạ biết đến sự hiện hữu của mình nên mới tiếp xúc với Thẩm Kiến Quốc. Anh tìm cho mình một cái cớ đường đường chính chính. Tỏ vẻ mình cũng bất đắc dĩ lắm. Còn những tính toán của bản thân thì anh giấu tiệt. Sắc mặt Tiêu Yến Thầm xa sầm. Anh rất muốn biết rốt cuộc người đang nói chuyện điện thoại với cô là ai. Thẩm Lương Hạ không để ý tới sắc mặt của anh mà cứ thế ngồi vào xe. Thấy cô đi rồi, Tiêu Yến Thầm bèn phất tay ra hiệu. Bốn người vệ dị áo đen lập tức đi tới. Anh dặn dò lại mấy lần, còn để bụng hơn cả an toàn của bản thân. Mấy người vệ sĩ cũng biết nên nào dám lơ là. Vội vàng lên xe đuổi theo chiếc taxi phía trước. Thẩm Lương Hạ cực kỳ lạnh nhạt. Tiêu Yến Thầm, điện thoại vẫn chưa ngắt máy. Người ở đầu bên kia nghe cô gọi như vậy bèn lớn tiếng gặng hỏi. Mày đang ở cùng một chỗ với Tiêu Yến Thầm à? Tiêu Yến Thầm không nhận ra đó là giọng ai. Chỉ thấy sắc mặt Thẩm Lương Hạ dần thay đổi. Ánh mắt Thẩm Lương Hạ rất bình tĩnh. Cô không còn vẻ kích động như vừa rồi. Giọng điệu cũng ôn hòa hơn. Hai ngày tới đừng đến tìm em. Em không muốn phải xé xác anh trước khi xé xác người khác. Tiêu Yến Thầm định nói gì đó nhưng cô đã cướp lời trước. Anh đừng ép em. Cô bằng lòng kẻ sướng người họa với anh trong tiệm cà phê không có nghĩa là cô tán đồng với cách làm của anh. Dù không rõ vì sao Tiêu Yến Thầm muốn làm vậy. Cô vẫn phối hợp với anh một cách ăn ý nhưng chuyện không phải cứ thế là xong. Đúng như Tiêu Yến Thầm nghĩ. Thẩm Lương Hạ cực kỳ phản cảm với việc có người xen vào cuộc phân tranh giữa mình và nhà họ Thẩm. Cho dù là Tiêu Yến Thầm cũng không được. Hai người đều hiểu rõ nên cũng chẳng cần nhấn mạnh làm gì. Cũng không cần lãng phí nước bọt giải thích dài dòng. Tiêu Yến Thầm nói. Được, anh mở cửa xe. Nhìn Thẩm Lương Hạ lên xe rồi nói. Anh sẽ cho người đi theo em. Nếu không anh sẽ lo lắng. Ngẫm lại chuyện hôm qua. Lòng anh vẫn còn sợ hãi. Được, cô đồng ý nhưng cũng nêu điều kiện. Bảo bọn họ đừng phô trương quá. Em không muốn đi đâu cũng thành tiêu điểm chú ý. Cô phán một câu thật dõng dạc. Hoàn toàn không nhận ra mình nói vậy rõ là cậy sủng mà kiêu. Người trong điện thoại mắng. Thẩm Lương Hạ. Mày đúng là gái đĩ giả mồm. Cách chương.